Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, LED đèn trên tường thông báo, còn ở liên tục truyền phát tin, nhìn đối diện nam nhân mỉm cười nhìn chính mình mặt, Dư Hoàn Hoàn nước mắt rơi như mưa, nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, có cao hứng, có kích động, cố ý ngoại, có rất nhiều. Tụ tập thành nước lũ, hướng hắn nghênh diện đánh tới, cho đến nàng quân lính tan rã, nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến hai người lúc ban đầu quen biết, nghĩ đến hôn sau 4-5 điểm tích tích, nghĩ đến vừa mới bắt đầu biết hắn che giấu như vậy nhiều đồ vật. Chính mình là thất vọng cùng phẫn nộ, nghĩ tới chính mình hồi ức cùng tiêu tan, nghĩ tới phía trước nghẹn một mạch tưởng chứng minh chính mình, nghĩ tới hiện thực đả kích. Nghĩ tới hắn, ngươi cái đại ngốc tử, lại hoa không ít tiền đi, ngươi nói tiền riêng đều cho ta, liền ở kia trương trong thẻ, ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy tiền, có phải hay không cõng ta tích góp vốn riêng, nàng một mặt lung tung mà xoa nước mắt, một mặt nói, phía trước sau khi trở về, Đỗ Chân liền thẳng thắn thành khẩn chuyện này, sớm tại thật lâu trước kia, hắn liền đem vốn riêng nộp lên. Kia Trương Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn cho rằng không có tiền tạp. Kỳ thật là hắn ở ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản trói định tấm các. Bên trong có Đỗ Chân gần nhiều năm qua tích tụ, tấm các bí mật là Dư Hoàn Hoàn sinh nhật. Nói cách khác Đỗ Chân đã sớm làm được. Lâm Phân đã từng trộm cùng nữ nhi nói, nam nhân trong túi không cần cho hắn lưu quá nhiều tiền. Trong nhà tài sản nếu là nữ nhân quản sự, chỉ là nàng không biết. Hắn cũng trước nay không để qua, không nghĩ tới còn có kinh hỉ ở chỗ này, bất quá cho dù biết sao, Dư Hoàn Hoàn cũng không đi tra quá bên trong mức, không phải không hiếu kỳ, chính là bản năng không nghĩ đi tra, trước tiên nộp lên cùng xong việc nộp lên, có rất lớn khác nhau ý nghĩa, đây cũng là Dư Hoàn Hoàn sẽ tiêu tan một khác tầng nguyên nhân. Ta đi chính là công ty chướng, cái này trả lời quá tuyệt. Dư Hoàn Hoàn rõ ràng còn ở khóc, lại bị chọc cười, biết hắn là cố ý hống chính mình vui vẻ. Rõ ràng hắn tài khoản trừ quá tấm các, còn có thể mặt khác vận dụng. Nhà ăn vang lên không dứt bên tai gọi điện thoại thanh. Đều tự cấp chính mình bằng hữu gọi điện thoại, làm mau tới ngoại than. Theo cửa sổ sắt đất, có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài dòng người chen chúc xô đẩy. Này phiến đầu người Hải Dương nhìn không tới cuối, đối mặt phương hướng chính là bờ bên kia, Dư Hoàn Hoàn điện thoại đột nhiên vang lên, nếu ở ngày thường, tại đây loại nhà ăn đột nhiên vang điện thoại, là cực kỳ không lễ phép, nhưng loại này tình hình hạ, nơi nơi đều là ong ong nói chuyện thanh, cũng sẽ không quá thấy được, là nhiêu nhiêu đánh tới, ngươi đoán ta nhìn thấy gì, nhà ngươi vị kia máu ghen cũng thật đại. Kia trò chơi kia tin tức đều là mấy năm trước, như thế nào còn nhớ đâu, nhiêu nhiêu khẩu khí, tràn đầy trêu chọc hương vị, có lẽ người khác nhận không ra, nhưng năm đó Dư Hoàn Hoàn đã từng cùng nàng phun tào quá. Lúc trước Đỗ Chân vì trang giấy người tổng tài không thiếu làm ghen. Chơi đùa trò chơi này, đại bộ phận đều biết năm đó cái kia tin tức, còn có, hấp tạp cái này ngại, vai chính là Hoàn Hoàn. Lại mang lên hài kịch nhân sinh, còn lớn như vậy bút tích, chứ quá người nào đó không làm hắn tưởng, ta cùng ngươi nói hiện tại Weibo thượng bạo, ta xem Weibo thượng có tin tức, không riêng hải thị có, còn có vài cái thành thị đều có này phó khánh sinh thông báo. Đều là đỉnh cấp lưu lượng quảng cáo vị, ngươi nếu là không nghĩ bị người nhận ra tới, chạy nhanh về nhà, thuận đường lại đối với ngươi gia vị kia thổ lộ một chút. Đánh quảng cáo đều đánh đến không bám vào một khuôn mẫu. Không hổ là bá đạo tổng tài, Dư Hoàn Hoàn đại quẫn. Treo điện thoại sau, đã kêu Đỗ Chân chạy nhanh về nhà. Trong lúc này nàng điện thoại liên tục không ngừng vang, đều đang hỏi nàng rốt cuộc sao lại thế này. Ai đánh quảng cáo đều đánh tới ngoại than lên rồi. Nàng tiếp điện thoại đều tiếp không kịp, chỉ có thể khai tĩnh âm. Hết thảy chỉ chờ về nhà sau lại nói, bất quá ngắn ngủn mấy chục cái tự, lại tuần hoàn truyền phát tin suốt 2 cái giờ, chiếm cứ ngoại thân tối cao, nhất bắt mắt, nhưng coi phạm vi lớn nhất mười mấy cái cao lầu LED đèn tường hoàng kim khi đoạn. Từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, tất cả mọi người xôi trào, rất nhiều hải thị người thu được tin tức chạy tới ngoại thân. Vô số người chuyển phát bằng hữu vòng, nhỏ bé, vô số người đều đang hỏi, Hoàn Hoàn là ai? Còn có vô số người đang hỏi, hài kịch nhân sinh lại là kia bộ điện ảnh. Thăng ngoại thân nhất cao thông báo thăng, thăng tìm kiếm Hoàn Hoàn thăng, thăng hài kịch nhân sinh thăng chờ mấy cái tương quan đề tài. Cực mau liền thượng đầu đề, chiếm cứ trước mười mấy cái vị trí, đặc biệt là thăng ngoại thân nhất cao thông báo thăng. Càng là ổn ngồi hot xuất đệ nhất, ăn dưa quần chúng lực lượng, không thể nghi ngờ là cường đại, cực mau liền có người theo hài kịch nhân sinh bộ điện ảnh này. Bái ra một cái danh điều chưa biết biên kịch, cái này biên kịch đã kêu Dư Hoàn Hoàn, nếu Dư Hoàn Hoàn chính là cái kia Hoàn Hoàn, không, nàng khẳng định chính là, kia hướng nàng thông báo khánh sinh người lại là ai, bạn trai, kẻ ái mộ. Vẫn là sau lưng kim chủ, lớn như vậy bút tích, phi giống nhau hào làm không được, chẳng lẽ liền gần là khánh sinh sao? Có bàn phím hiệp trời sinh tình yêu nhất ăn dưa đồng thời còn không quên quấy độc thủy, thuận tiện thể hiện hạ chính mình anh minh thần võ. Rất nhiều người đưa ra nghi ngờ, vì thế lại một cái đề tài thượng hot search, thăng rốt cuộc là khánh sinh. Vẫn là mánh lới thăng cái này đề tài vẫn chưa ấp ủ bao lâu. Liền có không thấu đáo danh cảm kích nhân sĩ tin nóng. Theo tất Dư Hoàn Hoàn là đã kết hôn nhân sĩ. Nếu là đã kết hôn nhân sĩ, làm ra loại sự tình này người tự nhiên không phải người qua đường giáp. Cực mau liền có ăn dưa đảng theo Dư Hoàn Hoàn tuyên truyền khi lưu lại ảnh chụp. Bái ra kia hai phúc đã từng tượng quá hot sớt ảnh chụp. Đệ nhất phúc cùng Trịnh Trạch Thành có quan hệ, trên ảnh chụp nữ hài tuy rằng gương mặt mơ hồ không rõ. Nhưng nếu đối với ảnh chụp đi xem, vẫn là có thể nhận ra tới. Đặc biệt cái này Dư Hoàn Hoàn, chính là lúc trước Trịnh Trạch Thành tham diễn kia bộ phim truyền hình biên kịch. Bất quá trọng điểm cũng không phải cái này, mà là đệ nhị phúc nữ chính giống nhau. Góc độ tương đồng, chỉ là thay đổi nam chính ảnh chụp. Rất nhiều người đều nhớ lại đã từng cái kia không thể hiểu được hot search. Cái này hot search lúc ấy làm Trịnh Trạch Thành một chúng fan thiếu chút nữa không đào ba thước đất. Cũng chưa đem cái kia ý đồ kéo dẫm nhà nàng Trịnh Trịnh 18 tuyến tiểu minh tinh tìm ra. Nguyên lai nhân ra không phải tiểu minh tinh, có thể là cái thổ hào. Hơn nữa cũng không phải vì kéo dẫm, bất quá là người ta lão công tới biểu thị công khai tồn tại cảm. Trách không được lúc trước hot search sẽ nhắc tới chính quy lão công xuất hiện chữ. Thăng Trịnh ảnh đế tình địch, hào đối kháng thăng nhỏ bé, bằng hữu vòng, chim cánh cụt đàn, WeChat đàn, Duban, biết trang, thiên nhai từ từ, lần thứ hai xôi trào, gặp qua rất nhiều ghen, chính là chưa thấy qua loại này ghen, gặp qua thông báo, chính là chưa thấy qua loại này thông báo, người này rốt cuộc là ai? Thật là làm người hận không thể, lập tức gả cho hắn. Đồng thời, làm sự kiện trung tâm điểm Dư Hoàn Hoàn, không riêng nhỏ bé bị người soát bạo, càng là làm vô số ăn dưa nữ hâm mộ không thôi. Nàng cuộc đời thực mau đã bị người bái ra tới. Hải đại tốt nghiệp, bán chạy thư tác gia, tuổi trẻ nhất biên kịch thêm chế tác người. Xuất đạo tới nay đệ nhất bộ phim truyền hình chính là Bạo Khoản. Này bộ diễn càng là đương nổi lên chế tác người thêm biên kịch. Dưới loại tình huống này, hài kịch nhân sinh bộ điện ảnh này, tự nhiên cũng không có bị rơi xuống, mặc kệ có phải hay không mánh lới, có thể vận dụng lớn như vậy bút tích làm tuyên truyền. Có lẽ thật đáng giá vừa thấy, cũng có người là ôm chọn thứ, chế diễu, thậm chí phun tào tâm thái. Trên đời tốt đẹp nhất đồ vật sao có thể tề tụ ở một người trên người. Vì phủ định người này, không thể nghi ngờ là từ nàng tác phẩm xuống tay tốt nhất. Mà nếu muốn hung hăng mà dùng sức mà phun tào, tự nhiên muốn đi xem qua lại nói. Còn có nhiều hơn là nhàm chán người qua đường. Hài kịch nhân sinh bộ điện ảnh này đại danh, soát bạo xong xuôi vẫn cùng liên tục mấy ngày Internet cùng các đài truyền hình lớn tin tức kênh. Liên Trung ương đài truyền hình đều coi như nhiệt điểm đề ra vài câu. Có thể bị như vậy dày đặc nhắc tới. Thuyết minh hỏa A, hiện tại không đều là cái gì hỏa nhìn cái gì. Vì thế từ ngày hôm sau bắt đầu, hài kịch nhân sinh ghế trên xuất liền bắt đầu bạo trướng. Các đại viện tuyến lần nữa gia tăng bài phiến, đều là cung không đủ cầu trạng thái. Phòng bán vé cũng bắt đầu bạo trướng. Ngày đầu tiên liền phá 100 triệu. Thậm chí so đồng kỳ dã hoa hồng ám sát chiếu phim ngày đầu tiên còn muốn hỏa bạo. Xem xong rồi điện ảnh, tự nhiên sẽ nảy sinh đại lượng bình luận điện ảnh. Có phun tào, có khen, tổng thể tới nói vẫn là khen nhiều. Thậm chí có người dùng như vậy một đoạn bình luận điện ảnh tổng kết. Tiểu chế tác, tảng lớn tử, muốn nhìn đặc hiệu đừng tới. Muốn nhìn tiểu thịt tươi đừng tới. Hướng về phía nhan giá trị tới. Cũng đừng tới, nhưng nếu như ngươi đang ở đô thị, hư không nóng nảy, hay là tầm thường vô vi, lưu manh độ nhật, vậy ngươi liền tới đi. Nhân sinh, luôn là yêu cầu một chút chính năng lượng. Này đoạn bình luận điện ảnh bị đại lượng chuyển phát, vô số người phun tào làm ra vẻ. Nhưng hiện tại, ở trải qua đệ nhất giai đoạn phòng bán vé bạo trướng, hài kịch nhân sinh đã có được không ít fan, có người phun tào. Tự nhiên có người hồi phun, hai bên liền như vậy ở trên mạng, lấy ngôn ngữ làm công kích, xé bức lên, không thấy quá bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Vì thế càng nhiều người vọt vào rạp chiếu phim, liền vì chứng minh bộ điện ảnh này chính là làm ra vẻ. Có người chứng minh rồi, đã trở lại cùng người xé đến càng là hừng hực khí thế. Có người lại trầm mặc, kỳ thật hài kịch nhân sinh bộ điện ảnh này. Nội dung cũng không phải quá mới lạ, hư không tịch mịch đô thị, tầm thường vô vi trung niên nhân, bị sinh hoạt ép tới bộ mặt mơ hồ trung niên nữ nhân. Điều ti nghịch tập, nghiêng trời lệch đất nhân sinh kịch biến, nếu nói trước nửa đoạn là hoang đường, tuy rằng đủ sàng, nhưng tổng làm có người một loại hoang đường vô lý cảm giác. Thậm chí nhiều lần phun tào đây là điện ảnh, như vậy tình tiết chỉ biết phát sinh ở điện ảnh. Phát sinh ở vai chính trên người, như vậy phần sau đoạn, tác làm mọi người trở về tới rồi hiện thực, điện ảnh lấy khoa trương hài hước thủ pháp, phóng đại nam chủ cảnh ngộ, từ bắt đầu quẫn bách, đến trung gian đắc ý càn rỡ, lại trở về quẫn bách, lúc này, một cái vô hình mở rộng chi nhánh lộ đã là mở ra. Hắn là lần thứ hai giống hiện thực như vậy, chính là ăn no chờ chết, tầm thường vô vi. Vẫn là anh dũng tranh tiên, lại nỗ lực một phen, vận mệnh không có cho hắn lựa chọn quyền lợi, liền đem hắn đẩy lên trước, vì chính mình, cũng là vì cha mẹ. Hắn chỉ có thể nỗ lực, này nỗ lực trung gian có quá nhiều khổ cùng nhạc, toan cùng ngọt, lại cũng rốt cuộc làm nam chủ có nhân sinh mục tiêu cùng phương hướng. Đều xem trọng hồi đỉnh cao nhân sinh, cho nên liền tính kết cục nam chủ về tới trong hiện thực. Tựa hồ cũng không có gì sợ quá, hắn có thể lập tức từ thiên đến mà, có thể quăng ngã ở bùn bò dậy, tương lai tựa hồ cũng không có gì đáng giá hảo sợ hãi. Chỉnh bộ phiến tử, một mình đấu nào đó cốt truyện đi xem, tựa hồ cũng không có cái gì quá mới lạ, nhưng vừa lúc là khoa trương biểu hiện thủ pháp, giống ngồi tàu lượn siêu tốc dường như cốt truyện xoay ngược lại. Phá lệ có một loại khảo vấn sâu trong tâm linh lực lượng. Có lẽ còn có thể lại nỗ lực một phen. Này có lẽ chính là cái kia bình luận điện ảnh chung trình bày ý tứ. Mặc kệ thế nào, hài kịch nhân sinh phát hỏa. So phía trước dã hoa hồng càng hỏa thế. Dã hoa hồng còn chưa tới hạ tuyến thời điểm. Nói như vậy một bộ điện ảnh thượng tuyến thời gian là 1 tháng. Nhưng cũng có phim nhựa kéo dài thời hạn chìa khóa bí mật. Cũng chính là viện tuyến cảm thấy này bộ phim nhựa tiềm lực còn đủ lại hướng một hướng. Hoặc là phát hành phương bản thân có tài nguyên, cho nên dã hoa hồng kế hoạch đương kỳ là 2 tháng. Hiện tại 1 tháng đương kỳ còn không có thượng xong, đã bị người đoạt đi nổi bật. Hài kịch nhân sinh hiện tại có bao nhiêu hỏa bạo, dã hoa hồng phòng bán vé liền có bao nhiêu thảm đạm money bởi vì sẽ đi xem điện ảnh chính là... Như vậy những người này, bên này giảm bên kia tăng, khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tô Đồng vốn dĩ đang định tư nhân tổ chức khánh công yến. Đến lúc đó nhất định sẽ mời Hoàng Khải Nhân cùng rất nhiều diễn viên chính. Sản xuất phương, phát hành phương người, thuận tiện cũng cấp chính mình cọ cọ nhiệt độ cùng nhân khí. Vừa mới bắt đầu chuẩn bị, đã bị người một cái tát hung hăng mà đánh vào trên mặt. Dã Hoa Hồng phòng bán vé bắt đầu đoạn nhai thức trượt xuống. Nếu ngày đầu tiên là chiết rớt một nửa, ngày hôm sau lại là một nửa. Thẳng đến ổn định đến mỗi ngày bảo trì mấy trăm vạn phòng bán vé mức. Phải biết rằng bộ phim này lúc ấy đầu tư mấy cái trăm triệu. Tuy rằng tiền vốn đã sớm đã trở lại, nhưng hiện tại không phải có trở về hay không bổn vấn đề. Mà là vấn đề mặt mũi. Khán giả quá vô tình, trên mạng người cũng quá hiện thực, hồn nhiên đã quên phía trước còn ở thổi Dã Hoa Hồng chế tác cỡ nào hoàn mỹ. Đặc hiệu làm được có bao nhiêu hào, thậm chí cầm hai cái cùng đương kỳ phiến tử đối lập lên. Bởi vì mỗi bộ phiến tử mỗi ngày phòng bán vé là có thể tra được. Hai kịch nhân sinh rõ ràng đoạt chính là Dã Hoa Hồng phòng bán vé. Còn có cùng Dã Hoa Hồng đồng kỳ còn có mặt khác phiến tử. Lúc ấy là bị như thế nào dẫm, tích cóp một bụng hỏa, hiện tại liền phải như thế nào trào trở về. Bất quá người làm công tác văn hóa khai trào đều tương đối văn hóa. Cũng sẽ không trần trụi, lỏa đưa ra ai không bằng ai. Chính là phá lệ cất cao Dã Hoa Hồng đặc hiệu, diễn viên cùng đại chế tác, thuận đường nhấc lên hài kịch nhân sinh cơ hồ không có gì đặc hiệu. Diễn viên cũng đều là không nổi danh, chính là nội dung cũng không tệ lắm money cho nên nội dung cũng không tệ lắm người sau. Đè ép người trước, đến nỗi vì cái gì sẽ áp, vẫn là người qua đường chính mình tưởng đi. Này cổ phong từ nguyên đán đương kỳ, vẫn luôn quát đến tân niên. Mỗi năm tân xuân đương đều sẽ có không ít tảng lớn chiếu phim. Nhưng năm nay lại là lựa chọn không hẹn mà cùng lùi lại đương kỳ. Có lẽ là khinh thường, có lẽ là không muốn bị đoạt nổi bật, ai biết được, nói ngắn lại. Tân xuân đương vẫn là Dã Hoa Hồng cùng hài kịch nhân sinh chiến trường. Tô Đồng mỗi ngày đều sẽ xem phòng bán vé, thậm chí gần như si ngốc dường như lật xem trên mạng bình luận. Mỗi nhìn đến cái gì chát tâm bình luận, nàng liền sẽ điên cuồng mắng, cho đến nhẫn không đi xuống gọi điện thoại cấp Bành Đào. Bành Đào bởi vì Dư Hoàn Hoàn không muốn hợp tác, còn lưu tại Thịnh Thế Ảnh Nghiệp, tuy rằng treo phó tổng tên tuổi. Trên thực tế gần nhất tình cảnh cũng không tốt lắm money hắn ở đối mặt cho người ta mở cửa sau đắc. Tội đồng sự tình trạng hạ, chỉ có thể ngăn cơn sóng giữ cắn răng ngạnh căng kiên trì Tô Đồng kịch bản chính là hảo. Phiến tử bắt đầu quay, phiến tử chiếu phim, hỏa bạo thế làm hắn hòa nhau một thành, khá vậy liền rằng có một vòng nhiều, liền lần nữa đem hắn nhốt đánh vào không đáy vực sâu. Hiện tại công ty bên trong lại ở nhắc lại lúc trước lựa chọn kịch bản sự. Chủ yếu phát ra hỏa lực công kích chính là Vương Đạt Vinh. Lần đó lúc sau Vương Đạt Vinh liền đắc tội Bành Đào. Vẫn luôn tưởng thay thế không thành công, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Bành Đào chính sức đầu mẻ chán, Tô Đồng ba ngày hai đầu cho hắn gọi điện thoại nổi điên. Bắt đầu hai người còn có thể cùng chung kẻ địch. Sau lại Bành Đào thấy chán, nếu không phải Tô Đồng, có lẽ liền không có nhiều chuyện như vậy. Bành Tổng, hai kịch nhân sinh siêu đương, Thịnh Thế có thể liên hệ viện tuyến, làm nó hạ tuyến, ngươi là ngốc vẫn là xuẩn. Nếu Thịnh Thế năng động cái gì tay chân, không có khả năng bị động bị đánh đến loại tình trạng này. Chẳng sợ đua tài nguyên, đối phương cũng không phải đối thủ. Nhưng vấn đề là hài kịch nhân sinh sau lưng chạm chính là Đỗ Đồng. Lợi dụng công ty tài nguyên áp tổng công ty quan trọng đồng sự. Trừ phi là Thịnh Thế không nghĩ muốn ba ba, đừng lại cho ta gọi điện thoại, tiếp tục bảo trì ngươi trầm mặc, thẳng đến Dã Hoa Hồng hạ tuyến, nghe trong điện thoại đô đô thanh. Tô Đồng di động rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang. Hết chương.